dòng sông chẳng thể đóng băng. Kachen Rinpoche: Con thật may mắn đã đến được với đạo pháp bằng tâm chí thành. Tinh hoa của đạo pháp được gói trọn trong hai bồ đề tâm. Một là tâm bồ đề tương đối, là tâm nguyện cao cả, luôn để ý chăm lo đến sự an vui của kẻ khác. Hai là tâm bồ đề viên mãn, là tánh không, là quán chiếu bản tâm của mình. Nếu con cảm thấy rằng trực diện tâm mình là một điều vô cùng khó, đó chẳng qua là vì những chướng ngại do phiền não hay những cảm xúc ô nhiễm trong tâm con gây ra. Trí huệ siêu việt có thể phá tan hết những phiền não ô nhiễm này. Trí huệ đó là nguồn năng lực giá trị đến từ một vị thầy. Nhưng muốn nhận được nguồn phúc lạc này từ thầy, thì con ơi, con cần phải có một bầu mặt trời sáng chói tâm thành tín. Bầu mặt trời đó rồi ra sẽ giúp cho hoa từ bi nở rộ trong con. Chỉ cần một giọt nước mắt rõ xuống từ tâm chí thành mãnh liệt, thì cả ngọn núi chướng ngại kia cũng sẽ được rửa sạch và sẽ sụp đổ tan tành. Nói chung, Phật và chúng sinh đều như một dòng sông cùng chảy. Nhưng khác với chúng sinh, một vị Phật vẫn rõ ra được chân ngã, trong lòng không chút hoài nghi. Vị ấy nhìn thấy ra rằng mọi diễn biến trong cõi ta bà chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh. Tâm của Phật an định chẳng khác gì tự tánh của không gian, giống như một dòng sông chẳng thể đóng băng. Ngược lại, chúng sinh chưa trực nhận được chân tánh, và tâm của chúng sinh luôn bị ngăn trở bởi những hạt giống gây ra phiền não. Điều này chẳng khác gì một dòng nước rất lạnh gặp phải tiết trời giá rét, nước liền đóng thành một khối băng đá chẳng thể nào đập vỡ ra được. Nhưng nếu ngọn lửa chí thành và từ bi đốt cháy được khối tâm băng giá kia, thì con sẽ nhận thức ra được rằng giữa con và một vị Phật hoàn toàn chẳng có gì khác. Bởi thế, con ơi, năng liệu quan trọng bậc nhất đem đến nguồn năng lực gia trì không là gì khác hơn ngoài sự chí tâm chí thành. Giống như cả trăm con sông cùng chảy xiết với một lòng cầu. Khi con quán chiếu tâm mình với tất cả lòng thành mãnh liệt, thì chính sự tỉnh giác đó sẽ là hạt nhân đưa con đến bờ giác ngộ. Trong kinh nghiệm tỉnh giác này, hãy quán chiếu thêm lần nữa khuôn mặt thật của tỉnh giác. Con sẽ thấy chính giác tánh của con cũng sẽ tan hòa vào tánh không. Cả chủ thể lẫn đối tượng đều rã tan thành không tánh. Kẻ sơ tu thường không mấy tin vào điều này. Nhưng con ơi, sự rã tan ấy chính là Phật quả. Bởi thế, Đại Thành Tựu Giả Tiloba đã từng nói: chẳng thấy cái gì cả, đó chính là kinh nghiệm nội tâm tột cùng. Kinh nghiệm này sẽ không kéo dài cho kẻ sơ tu, nên con hãy thực hành thiền quán trong những khoảng thời gian ngắn, và hãy miên mật thiền tập như thế nhiều lần. Mỗi lần chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Cách thức này sẽ giúp con phá vỡ được các chướng ngại và giúp công phu thiền định của con thêm vững chãi. Tâm chí thành là điều tột yếu duy nhất mà con cần có. Khi tu tập để phát triển tấm lòng thành mãnh liệt ấy, hãy quán tưởng vị thầy của con đang hiện diện trong không gian ngay trước mặt. Hãy quán tưởng rằng thầy con đang thực sự hiện hữu ở đó trước mặt con. Tâm của thầy chính là Phật. Nên khi con khẩn nguyện, nguồn năng lực giá trị tất nhiên sẽ đến và thầy sẽ giữ con trong tâm của thầy. Đại sư Kachen Rinpoche Rikun Kayu đã viết bài pháp này cho Chem Bista, một trong hai người đệ tử Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân đến chùa làng Ga vào tháng 8 1995 tại Nanchen, Tây Tạng. Và sau đó, bài pháp đã được đại sư Kenchen Koncho Yansen Rinpoche chuyển từ Tạng ngữ sang Anh ngữ vào tháng 9 1995 tại tu viện Chantu Pling, Dehradun, Ấn Độ, dưới tên là A River That Cannot Be Frozen. Chính hạnh tôn kính đạo sư Sapa Sorut Randon. Nguyện bổn sư từ hòa, nhiệm màu hơn khắp cả, luôn hộ niệm cho con suốt mọi kiếp tương lai. Biết hết lòng tận tụy với bậc thầy xứng đáng, đức bổn sư chính là căn bản mọi thiện đức, gốc rễ mọi an lạc, cùng mọi sự tốt lành. Này hiểu được như vậy, con xin trọn tấm lòng tôn kính đức bổn sư, dù phải bỏ tánh mạng cũng không lìa xa thầy. Gặp được đấng đạo sư đầy đủ mọi tánh đức là điều rất hệ trọng. Này hiểu được như vậy, con xin nguyện quay về quy thuận đấng đạo sư, nguyện làm đứa con ngoan theo đúng lời thầy dạy. Dù ma dương ác hữu phân lìa con và thầy, con vẫn như kim cang kiên định không dời đổi. Khi thầy giao công việc, dù nặng nhọc đến đâu, con nguyện như mặt đất kiên trì gánh tất cả. Khi con phụng sự thầy, dù nhọc nhằn ra sao, nguyện như núi đứng yên, không buồn lo, thoái chí. Dù phải làm những việc thật vất vả khó khăn, con nguyện giống như người phục thị đấng quốc vương, nguyện tâm không chao động. Nguyện xả bỏ kiêu ngạo, giữ mình thấp hơn thầy, nguyện như người quét rác. Nguyện con như sợi dây xuyên suốt việc thầy làm, dù khó khăn vất vả vẫn không chút từ nan. Dù thầy có nặng lời rầy la hay quên con vẫn như chó ngoan, không bao giờ sủa cắn. Nguyện con như chiếc phà vì thầy mà qua lại, không một thoáng ngại ngần. Đức bổn sư tôn kính xin hộ niệm cho con có đầy đủ khả năng làm đúng theo như vậy. Từ nay cho đến hết mọi đời kiếp về sau, xin tận tụy với thầy. Miệng tụng thành tiếng, tâm nghĩ đến ý nghĩa lời tụng, làm như vậy sẽ gom đủ phước duyên để đời đời có thể nương dựa đúng cách nơi đấng đạo sư tôn kính. Nếu phụng sự tôn kính cúng dường đấng đạo sư đúng theo chính sự nói trên, dù không cố ý cũng sẽ phát triển được nhiều đức tính, gom được nhiều phước đức, mau chóng thành tựu giác ngộ viên mãn. Chữ trong ngoặc đơn không cần đọc, chỉ thêm vào cho rõ nghĩa. Nên nhớ lấy ý nghĩa trong đầu, nhưng không đọc thành tiếng. Gọi thầy từ chốn xa, bạn ngắn. Yadongfu Sanche Gawan Tejin Rinpoche. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy xua tan bóng tối vô minh, thầy khai mở con đường giải thoát, thầy cứu giúp chúng sinh thoát biển luân hồi, thầy diệt tan quả năm chất độc, thầy là Ngọc Dương Như Ý, đấng đạo sư uy nghi tôn quý. Con khẩn xin thầy hộ niệm gia trì, cho con nhớ cái chết, cho con nhớ vô thường. Xin thầy hộ niệm gia trì, cho con thiểu dục tri túc. Xin thầy hộ niệm gia trì, cho con trú ở định tâm. Xin thầy hộ niệm gia trì, cho con lìa mọi chướng ngại. Xin thầy hộ niệm gia trì, cho con chuyển cảnh ngộ khó khăn thành phương tiện tu hành. Xin thầy hộ niệm gia trì, cho con không chút dụng công, thành tựu việc tự lợi lợi tha. Con khẩn xin thầy đứng đạo sư tôn kính, xin hãy giúp con nhanh nhanh, ngay trên chỗ ngồi này, ngay trong buổi thiền này. Sau bài tụng này, thích bài thỉnh nguyện đạo sư nào thì chọn đọc bài ấy. Nguyện con không hoài nghi, dù chỉ trong thoáng chốc, việc làm thật bao la của bổn sư Từ Phụ. Nguyện con luôn thấy được tất cả việc thầy làm đều nhiễm màu trong sáng. Nguyện năng lực giá trị của thầy luôn chan chứa trong tận đáy tim con. Đọc tiếp phần sau đây, quán tưởng thầy tan hòa vào trái tim mình. thỉnh bổn sư tôn quý về trụ tòa sen nguyệt ngay giữa trái tim con. Xin dẫn dắt con đi bằng tình thương rộng lớn. Xin cho con thành tựu thân ngữ ý thanh tịnh, nhiệm màu của đạo sư. Gọi thầy từ chốn xa, bản dài. Tiếng khóc ai oán chống dánh mang lại năng lực gia trì của bổn sư Từ Phụ, kết tinh của tam thân Phật bất khả phân. Và đồng phu Sanje Gawan Tenzin Rinpoche: Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy là trí giác đại lạc của mười phương Phật, đồng vị pháp thân, là chân tánh của tất cả các đấng đạo sư Từ Hòa. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là pháp thân Phật, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Thầy là tướng hiện quyền ảo của trí giác, là bậc tối thắng với bảy đại nguyện dương, là chân tướng của tất cả các đấng đạo sư Từ Hòa. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là thọ dụng thân, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Thầy là vô vàn biến hóa thân thị hiện tùy căn cơ của người cần giáo hóa, là diệu dụng thọ dụng thân của các đấng đạo sư Từ Hòa. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là biến hóa thân, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Thầy là ba thân Phật không thể phân hoặc hiện tướng đạo sư, là một với cốt tủy tinh túy của tất cả các đấng đạo sư Từ Hòa. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là tam thân bất khả phân, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Vô lượng chư tôn pháp chủ Mạng Đà La, tướng dạng oai nộ hay Từ Hòa đều là chân tánh của thầy. Ngoài thầy ra không có đấng bổn tôn nào khác. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là tổng hợp của mọi đấng bổn tôn, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Sắc tướng phổ thông của mười phương Phật Đà hoạt hiện thành tướng đạo sư, ngoài thầy ra không có Phật nào khác. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là tổng hợp của mọi đấng Phật Đà, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Thầy là chân tướng bi trí dũng của Phật Đà hoạt hiện, là ba đấng Thế Tôn thủ ngôi ba bộ Phật. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là tổng hợp của cả ba bộ Phật, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. 100 bộ Phật, 5 bộ Phật, 3 bộ Phật, phân thành bao nhiêu bộ Phật đều vẫn chỉ là thầy. Cả bậc đại đạo sư bao trùm mọi bộ Phật cũng vẫn chính là thầy. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ, bậc thầy của mọi bộ Phật, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Thầy tạo nên mười phương Phật pháp tăng, thầy thu tóm toàn bộ tam bảo. Con khẩn xin thầy, đức bổn sư Từ Phụ là tổng hợp của mọi nẻo quy y, xin thầy hộ niệm giữ gìn cho con, đừng để con lìa xa thầy trong đời này, trong mọi kiếp về sau và trong cõi trung ấm. Nhớ thầy là chân tướng chư Phật hoạt hiện, luôn từ bi hộ niệm cho con, xin thầy giúp con luôn nghĩ tới thầy. Nhớ con là đứa con bất hạnh không ai ngó ngàng, được thầy dắt tay vào đường tu không mê lầm, xin thầy giúp con luôn nghĩ tới thầy. nhớ thân người đầy ý nghĩa, khó được mà dễ mất. Nguyện tận dụng khả năng kiếp người, biết chọn lựa phân biệt giữa điều cần lấy, cần bỏ, giữa hạnh phúc và khổ đau. Xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ nỗi bàng hoàng không biết phải làm gì khi cái chết bất ngờ ụp đến, chơi vơi trong nỗi sợ hãi lớn lao. Xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ nỗi hoang mang trong phút giây phải lìa xa mọi sự toàn hảo trong đời. Một mình dấn thân vào cõi vô định, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ thân con trần trụi rơi vào biển lửa hải hùng cõi địa ngục, không làm sao đủ khả năng chịu đựng, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ nỗi đói khát bức bách triền miên, không cả giọt nước, trong cõi quỷ đói, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ nỗi khốn khổ khi vào cõi súc sinh đần độn mê muội, nếu chính bản thân phải chịu cảnh ấy thì sẽ ra sao, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ đâu là chốn che chở cho con khỏi rơi vào cảnh dữ, vì bây giờ con đang sắp rơi vào ác đạo, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ thiện nghiệp ác nghiệp sẽ mang lại quả gì, và nhớ phải hành trì các hạnh Bồ Tát, phải nghiêm trang giới hạnh như thế nào, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ phương pháp thoát dòng tù ngục của cuộc tái sinh triền miên bất tận, gốc rễ của khổ đau luân hồi, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Nhớ cảnh khốn khổ của các bà mẹ nhiều đời đáng thương của con, đầy khắp không gian vô tận, rơi vào biển rộng luân hồi, chịu đủ sợ hãi khổ đau, xin Thầy giúp con luôn nghĩ tới Thầy. Vì vậy, xin Thầy hộ niệm cho con đủ khả năng thực chứng ba điểm tinh yếu của đường tu cùng hai giai đoạn. Xin hộ niệm cho con khởi tâm cầu giải thoát, nhất tâm tinh tấn hành trì giới định tuệ để đến với bình an niết bàn giải thoát. Xin hộ niệm cho con phát tâm bồ đề, phát đại nguyện gánh lấy trách nhiệm giải thoát toàn thể chúng sinh. Xin hộ niệm cho con bước theo biển rộng các đấng Thế Tôn với ý chí kiên trì vượt tận muôn trùng sống cả của hạnh nguyện Bồ Tát. Xin hộ niệm cho con chứng được chân tánh, thoát mọi cực đoan, nơi mà tánh không và duyên khởi, tướng hiện và tánh không bổ sung lẫn nhau. Xin hộ niệm cho con mau chóng có được kinh nghiệm mang ba thân Phật vào đường tu, làm thành thục nền tảng của sinh tử và cõi trung ấm. Xin hộ niệm cho con hoạt hiện thân như quyển nhiệm màu, là diệu dụng của tứ hỷ và tứ không, thu nhiếp khí và tâm về đường khí đạo chính giữa. Xin hộ niệm cho con gặp được đấng đạo sư chân chính, là bản lai diện mục của chân tâm. Sau khi mọi lớp màng của khái niệm chấp có tự tánh và nhận thức tưởng thật có tự tánh đều tan biến, xin hộ niệm cho con cùng tam mật của Thầy trở thành không hai trong pháp thân bao la của Đại Lạc, nơi toàn bộ hai loại chướng ngại là phiền não chướng và trí chướng đều được tiêu trừ. Nói tóm lại, xin Thầy an trụ ngay giữa trái tim con cho đến khi giác ngộ viên mãn. Xin từ bi hộ niệm cho đứa con này được noi theo gót chân cha. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Thầy ơi, nhớ nghĩ đến con. Gọi Thầy từ chốn ngàn xa, lời khẩn nguyện xuyên thấu tâm can với lòng quy ngưỡng chí thành. Chamgon Kongtrul Rinpoche, Lhotse. Ôi khổ thay, chúng sinh như con với hành và nghiệp xấu đã từng nổi trôi trong vô lượng kiếp rồi, trải qua bao thống khổ khôn nguôi, nhưng chẳng một giây phút nào mãi mãi hối hận. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm nhàm chán sinh tử sẽ phát khởi từ đáy lòng này. Với tự do và tiền của, con phung phí đời mình. Chuyện thế tục dùng vặt, con luôn bận tâm đau đáu. Nhưng khi dấn bước trên đường tu giải thoát thì lại để cho sự lười biếng khống chế. Từ hòn đảo đầy châu báu này, con trở về với đôi bàn tay trắng. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để đời người hiếm quý này được trọn vẹn ý nghĩa. Trên cõi đời này, chẳng ai có thể thoát khỏi tử thần. Thậm chí, ngay trong phút giây này đây, chúng sinh lần lượt theo nhau lìa đời. Rồi con cũng phải theo chân họ một ngày không xa. Thật rồ dại khi nghĩ mình sẽ muôn đời sống mãi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể xén bớt những lo toan thế tục. Thật chẳng còn thời gian để mà phung phí. Con sẽ phải xa lìa những người thân yêu. Mọi của cải dành dụm được sẽ do người dân hưởng thụ. Ngay cả tấm thân mà con xem như báu vật này cũng sẽ bị bỏ lại. Và trong thân trung ấm, thần thức của con sẽ lang thang vô định khắp nẻo luân hồi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con thấy được sự phù phiếm của vạn pháp. Trước mặt con là nỗi sợ hãi tối đen mù mịt. Đuổi theo sau lưng con là cơn gió nghiệp lạnh lẽo vô cùng. Đám bồ hà hung tợn của tử thần đang hành hung con. Và con sẽ phải chịu nỗi khổ đọa sinh vào cõi thấp. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con vượt thoát được vực thẳm của ác đạo. Con che giấu tội lỗi của mình, vốn to nặng như núi lớn, lại đi bới móc khuyết điểm của người, vốn bé xíu như hạt mè. Dù phẩm hạnh chẳng ra gì, con tạo cho mình dáng vẻ của người tốt. Tự cho rằng mình là người tu, nhưng lại hành động trái ngược. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con dẹp bỏ được tánh kiêu căng ích kỷ. Con che giấu tạp ký chấp ngã trong lòng. Tất cả mọi ý niệm chỉ làm gia tăng cảm xúc tiêu cực. Con gieo toàn những nghiệp bất thiện vì chưa mạnh bước trên đường tu giải thoát. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm chấp ngã có thể được bứng gốc. Chỉ có chút khen chê mà đã tràn ngập niềm vui nỗi tủi. Chỉ mới chút lời nghịch tai mà đã không còn nhẫn nhịn nữa rồi. Thấy người đau khổ mà lòng chẳng động. Khi có cơ hội bố thí thì lại bị ngăn trở bởi tập khí bỏng sẻn tham lam. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để tâm con thấm nhuần giáo pháp. Dù là vô nghĩa, nhưng con lại xem nặng luân hồi sinh tử. Vì miếng cơm manh áo, con bỏ rơi các giá trị lâu dài. Tuy đủ dùng, con vẫn ham muốn nhiều hơn nữa. Và tự lừa gạt mình bởi các hiện tượng hão huyền hư dối. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con xa lánh các thú vui trần tục. Chẳng chịu được chút đau khổ nhỏ nhoi của thân hay tâm, nhưng không ngần ngại ôm trái tim mệt nhoài lao vào cõi thấp. Tuy đã trực nhận nhân quả vốn không bao giờ sai, nhưng con cứ gieo ác nghiệp thay vì trồng thiện nghiệp. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con thấu tột được sự vận hành của nhân quả. Con quán ghét kẻ thù và bám luyến bằng hữu, mò mẫm trong vọng niệm, nào biết phải làm chi. Khi thực hành pháp thì hôn trầm và buồn chán, những lúc khác lại tỉnh táo, hứng khởi và vui tươi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con phá tan được kẻ thù những cảm xúc tiêu cực. Bên ngoài con tỏ ra là một hành giả chân chính, nhưng bên trong tâm và giáo pháp lại chẳng quyện hòa. Như con rắn độc, con che giấu những tâm cảm xấu ác. Đến khi gặp khó khăn thì các khiếm khuyết tự hiện bày. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con điều phục được tâm mình. Chẳng thấy được khuyết điểm của mình, con ra vẻ tính thành nhưng lại dễ dàng bị ô nhiễm. Do bởi cảm xúc tiêu cực và ác nghiệp, thiện niệm liên tục khởi lên để rồi liên tục biến mất. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con nhận ra lỗi lầm của mình. Một ngày trôi qua là một ngày cái chết đến gần hơn. Một ngày trôi qua là một ngày tim con càng trở nên chai đá. Con vẫn theo chân Thầy, mà sao lòng quy ngưỡng như xúc giảm. Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng dời đi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con chế ngự được tâm phóng đãng. Con quy y, phát bồ đề tâm và khấn nguyện. Nhưng lòng sùng mộ và từ bi lại chẳng hiện hữu tận đáy lòng. Thực hành pháp chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi, chỉ quay cuồng mà có gặt được kết quả chi. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để bất kỳ mỗi việc con làm đều sẽ thuần với giáo pháp. Phiền não đến từ việc mưu cầu tư lợi. Người ta nói có thể tròn Phật đạo nhờ vào ý nguyện cứu giúp chúng sinh. Ngoài thì phát bồ đề tâm, nhưng trong thì ngập lòng dị kỷ. Đã không giúp được kẻ khác, lại còn gây hãm hại cho người. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể quán chuyển ta và người. Tuy bổn sư là hiện thân đích thực của Phật Đà, con lại nghĩ thầy chỉ là phàm phu, quên mất lòng từ của thầy khi trao truyền giáo huấn thâm sâu. Niềm tin của con giảm thiểu nếu thầy không ban cho điều con muốn. Mắt bị che mờ, con xét đoán thầy với lòng nghi mạn. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để lòng sùng kính đạo sư mãi tăng không giảm. Mặc dù tâm tức là Phật, nhưng con vẫn chưa nhận ra. Mặc dù ý tức là pháp giới, nhưng con vẫn không thấu hiểu. Mặc dù bẩm sinh không tạo tác, nhưng con vẫn không an trú được. Mặc dù nền tảng căn bản vốn đương nhiên, nhưng con vẫn còn nghi ngờ. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để giác tánh bản nhiên sẽ tự tan hòa, tự giải thoát. Mặc dù cái chết chắc chắn sẽ đến, điều ấy chẳng thể thấm nhập tâm con. Mặc dù thực hành giáo pháp chắc chắn sẽ mang lại lợi lạc, con lại chẳng thể thực hành. Mặc dù luật nhân quả chắc chắn không sai, con chẳng phân biệt được đúng sai. Mặc dù chánh niệm chắc chắn là cần thiết, con chẳng thể thực hành vì luôn tác ý. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con giữ được sự tỉnh thức không sao lãng. Do ác nghiệp đã tạo đời trước, con sinh ra vào cuối thời mạt pháp này. Tất cả những gì con tạo tác đều chỉ dẫn đến khổ đau. Tác động tiêu cực của kẻ khác phủ chụp bóng tối lên con. Công phu tu tập thường bị gián đoạn bởi các câu chuyện phiếm vô bổ. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con có thể kiên trì thực hành giáo pháp. Khởi đầu con chẳng nghĩ đến gì khác ngoài giáo pháp, nhưng cuối cùng nghiệp báo lại chỉ là luân hồi và đọa sinh vào cõi thấp. Mùa màng giải thoát bị tàn phá bởi băng giá ác hạnh. Như một kẻ cuồng si, con phá hỏng những gì đem đến lợi lạc vĩnh hằng. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con. Xin hãy mở rộng lòng từ bi. Xin hãy gia hộ để con viên thành giáo pháp tối thượng. Xin hãy gia hộ để tâm xả ly bén rễ sâu tận đáy lòng. Xin hãy gia hộ để con không phí phạm thời gian, dẹp bỏ được những mưu toan thế tục. Xin hãy gia hộ để cái chết thấm nhập tâm can. Xin hãy gia hộ để con hoàn toàn tin tưởng vào luật nhân quả. Xin hãy gia hộ để đường tu không còn chướng ngại. Xin hãy gia hộ để con có thể tinh tấn tu hành. Xin hãy gia hộ cho gian khó trở thành phương tiện. Xin hãy gia hộ cho con luôn kiên định với đầy đủ phương thuốc đối trị. Xin hãy gia hộ cho con có được lòng quy ngưỡng chí thành. Xin hãy gia hộ cho con trực diện được chân tánh. Xin hãy gia hộ cho giác tánh bản nhiên bừng khởi trong tâm. Xin hãy gia hộ cho mọi kinh nghiệm mê lầm đều được bứng rễ. xin hãy gia hộ cho con trọn thành Phật đạo chỉ trong một đời. Ôi đạo sư tôn quý, con khấn nguyện thầy. Ôi pháp vương từ ái, con mong mỏi kêu cầu ngài. Phước mỏng nghiệp dày, niềm hy vọng duy nhất của con là thầy. Xin hãy gia hộ cho tâm thức thầy trò quyện hòa làm một. Trên đây là trích đoạn phần thứ nhì của tác phẩm Gọi thầy từ chốn ngàn xa của Chamgon Kongtrul Rinpoche Lhotshothe 1813-1899 Kama Khachun. Ghi chú của tác giả Chamgon Kongtrul Rinpoche. Mặc dù từ rất lâu nay có nhiều hành giả với lòng sùng mộ chí thành đã khuyến khích tôi sáng tác một tài liệu như thế này, nhưng tôi đã lơ là và không thực hiện việc ấy. Mới đây, do sự khẩn nài của cả hai vị Samrup Trolma, một nữ hành giả cao quý, cũng như Deva Kasita, thi kệ trên đây đã được viết ra bởi Lhotshothe, một kẻ chỉ thuần túy mang trên mình hình dạng một lạc ma của thời đại đen tối tại trung tâm hành trì vĩ đại có tên Yongso Tisetuba, nguyện thiện đức luôn tăng trưởng. Ghi chú của dịch giả Anh ngữ. Để hoàn thành ước nguyện của Tunku Uchan Rinpoche, bản dịch Anh ngữ đã được thực hiện như một phẩm vật cúng dường từ ba đệ tử Igri Bema Kunsan, Ian Sauti và Michael Swift, Ranjun Yesi Chalason và Bublik Kesen Deban. Chúng tôi xin đồng cảm tạ Nalanda Chalason Committee, Ringu Junku và Michel Martin đã thực hiện những bản phiên dịch trong quá khứ. Nguyện tái sinh của Junku Uchen Rinpoche mau chóng trở lại. Tiểu nhỏ và Tam Bảo Đàn đồng tâm chuyển dịch ngữ và hoàn tất vào ngày 27 tháng 10 2010, với tất cả tấm lòng thành hướng về suối nguồn tâm bao la của Chamgon Kongtrul Rinpoche Lhotshothe cùng tất cả những hóa thân của ngài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Thầy chúc khả soát bản thảo và góp ý. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.